Chương 501, 3 năm. Các nữ hải tử không nên bị khói lửa tiêm nhiễm các nàng mỹ lệ, loại sự tình này vẫn là giao cho ta làm đi. Lưu Húc cười đối với ả mù lì nói. Quên đi, đội trưởng không ở, ngươi cái gì cũng không cần làm. Ả mù lì đinh đinh đang bắt đầu thiết thái, không phải là phá một cái trần xe sao, muốn không được bao nhiêu kim tệ, ta phỏng chừng tối đa thập cái kim tệ liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Đội trưởng đối ngươi như vậy thực sự hơi quá đáng, bất quá cũng đều tại ngươi chính mình không tốt, ngươi chớ nên nàng nói bao nhiêu ngươi bằng lòng bao nhiêu. Không sao, bất quá nói như thế nào, ta cho các ngươi bị đông lạnh, tổng là có chút băn khoăn. Lưu Húc nhún vai, lại nói ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Vậy sao? Ả mũ lì dùng một đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Điều này làm cho Lưu Húc có chút xấu hổ, ý tứ của ta đó là, ta đã cho ta mang đu tiền đi ra, nhưng trên thực tế tổng có một sự tình không phải ở trong phạm vi khống chế. Cho nên ngươi hiện tại chỉ có thể cắn răng tiếp thu đoàn trưởng giá tiền. Ngươi rất hối hận A, thành thật mà nói ta cũng không ngại giúp các ngươi làm những gì làm bồi thường, cho nên ta cũng không cần thiết hối hận. Lưu Húc cười nói. Ồ, ngươi đã đồng ý giúp đỡ, vậy giúp ta xử lý một chút bên trên những món ăn kia à, ta là nói nếu như ngươi sẽ làm, bất quá coi như không biết làm cũng không có quan hệ gì, ngược lại người ăn không chết là được. Kỳ thực ngươi chớ nên xuất ra những cái này vật cổ quái, bằng không đội trưởng chưa chắc sẽ như vậy sinh khí. Vì bù đắp hạ gì ấy tổn thất, Lưu Húc đặc biệt lấy ra trên người một ít vật đặc thù cho nàng, đáng tiếc là, thứ tốt cũng không phải người người đều biết hàng. Một viên tại thị trường chí ít có thể bán được cân nhắc thiên kim tiền chân quý hấp huyết nguy hiểm trùng hàm răng, ở ạ ghi trong mắt của, dĩ nhiên là không đáng một đồng. Nàng tức giận cho rằng lên trời không chỉ không có ban tặng nàng một cái tài thần, tương phản, trả lại cho nàng một cái giang hồ tiểu phiến tử. Cho nên mới lập quyết định để Lưu Húc làm việc bù đắp tổn thất, đồng thời cũng hảo hảo giáo dục một chút tiểu tử này, cho hắn biết lừa dối là không đạo đức hành vi. Điều này làm cho Lưu Húc rất bất đắc dĩ. Ai cũng biết, đại nhân vật luôn là kiêu ngạo vô cùng, nhất là những cái này võ giả cường đại. Giả như ạ thì tầm phải bồi thường lúc, Lưu Húc dùng ngạo mạn ngươi cũng dám đối với một võ giả đòi tiền thái độ còn lấy nhan sắc, như vậy suy nghĩ đến hắn từ trên trời giáng xuống sự thực, có thể ạ thì sẽ lập tức câm miệng. Nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Húc cũng không có biểu hiện ra cái loại này ngạo mạn, hắn đến lúc đó lập tức tiếp thu bồi thường yêu cầu. Chính vì nguyên nhân này, làm Lưu Húc nói mình không có tiền cũng nỗ lực xuất ra dược tệ bồi thường lúc, ả ghi ấy mực có sẽ như thế không khách khí chút nào quyết định trưng dụng Lưu Húc. Nàng là tuyệt không phải sẽ tin tưởng một võ giả sẽ khách khí như vậy, mặc kệ hắn làm sao từ trên trời rớt xuống, hắn cũng không thể là một võ giả. Coi như hắn là một võ giả, cũng chỉ là một dễ khi dễ võ giả. Đây chính là ả ghi ấy nhận thức. Thời khắc này ả mũ lì nói như vậy, Lưu Húc vuốt mũi cười khổ, nếu như ta nói ta là dậm chân một cái. Thủ đô đế quốc muốn run rẩy ba chiến đại nhân vật, ngươi nhất định không phải sẽ tin tưởng. Mỗi người đều có nằm mơ quyền lực. Ả mù lì rất sảng khoái trả lời. Ai, đàng hoàng làm cơm A. Lưu Húc một bên làm cơm, một vừa quan sát Ả mù lì tới, thoạt nhìn tuyệt đối không cao hơn 20, bất quá e rằng bởi vì theo đùa giỡn đoàn khắp nơi biểu diễn kiếm ăn, cho nên có vẻ cực kỳ thành thục. Thiên sứ mặt mũi, dáng người ma quỷ Ả mù lì cùng nạ tạ lì dạ chính là Lưu Húc nguyện ý lưu lại nơi này cái đùa giỡn trong đoàn. Không có lập tức rời đi nguyên nhân. Nói, hai vị tên của mỹ nữ làm sao nghe có điểm quen thai, ngươi nói cái gì? Ả mũ lì mặt cười ửng đỏ, bởi vì Lưu Húc nói 34G vừa vặn là của nàng bên trong. Ý gì số đo ta là chính là núi xem thủy là thủy. Lưu Húc thuận miệng kéo ra một đề tài, rời đi Ả mũ lì ánh mắt, đúng rồi, Nam Phương bang tộc phản loạn bình định rồi sao? Bang tộc Ả mũ lì nghe xong Lưu Húc lời nói, sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, kỳ quái nói ra. Ngươi là nói cái kia bị toàn bộ diệt tộc bang tộc sao? Diệt tộc ẹ tịt động tác thật là khá nhanh. Lưu Húc nghe bang tộc bị toàn bộ diệt tộc, bởi vì là đã sớm ghi vào lịch sử sự tình, cho nên hắn cũng không kinh hãi, bất quá Lưu Húc chỉ là đi lung tây thôn mấy trăm cây số tử vong xâm lâm bên trong đánh cái tương du, ẹ tịt liền lại tiêu diệt một viên hủy diệt đế quốc hỏa chủng. Bang tộc diệt tộc là chuyện khi nào để cho ta suy nghĩ một chút cái này còn muốn Lưu Húc cười trêu ghẹo nói, chính là chuyện mấy ngày này đều không nhớ được. Liên chuyện mấy ngày này làm sao lẽ nào Lưu Húc đột nhiên có loại dự cảm xấu. Nghĩ tới. Ả mù lì dựng thẳng lên ba ngón tay, 3 năm bang tộc bị diệt tộc 3 năm Lưu Húc hít vào một hơi, thì ra hắn đã trở lại nguyên lai thời không, bất quá không phải trở về xuyên Việt trước dạ tập nơi dùng chân, mà là xạ bạ tờ Latini đùa dẫn đoàn. Xạ bạ tờ Latini đùa dẫn đoàn đó không phải là cái kia lấy lữ hành nghệ nhân vì danh. Chính bản thân nhưng thật ra là vì cải biến cái này cái quốc gia tại hành động tránh nghĩa đồng bạn. A đây là trước đây xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn đoàn trưởng lừa dối ạ cam cùng sủ cờ ti, muốn làm cho các nàng gia nhập nguyên thoại. Xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn chính bản thân kỳ thực chính là quân cách mạng. Xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn đội trưởng không phải xạ bạ tờ Latini sao? Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, do xét tính mà hỏi thăm. Xạ bạ tờ Latini đội trưởng 3 năm trước đây gặp phải Bạch Bạc Sơn đạo tặc, bất hạnh qua đời. A mũ lỉ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, ngươi nhận thức ạ ỉ ba ba, ta biết Bạch Bạc Sơn đạo tặc sự tình đến tận đây đã toàn bộ làm hiểu, Lưu Húc đã có thể xác định, mình đích xác là về tới 3 năm sau chém. Ạ cảm ga kỷ chính chuyện thế giới, bất quá mới vừa đến cái này cái thế giới, liền gặp tiền chuyện người bên trong vật. Ân, là một số người vật. Bên trong nguyên tắc, xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn bị lấy ạ cảm cùng sủ cỡ tỷ làm vì nội ứng tinh anh 7 người một lưới bắt hết, bao quát xạ bạ tờ Latini đội trưởng cùng đoàn viên ạ mũ ly, nạ tạ lì dạ, cổ kỳ bạ, sáng quan ở bên trong mọi người, đều bị chảm sát. Thế nhưng Lưu Húc nhưng ở 3 năm sau gặp xạ bạ tờ Latini nữ nhi ạ kể cùng với trước xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn 3 vị thành viên, ạ mũ ly, nạ tạ lì dạ, sáng quan, còn như cổ kỳ bạ, chắc là cùng xạ bạ tờ Latini cùng nhau bị Bạch Bạc Sơn đạo tặc hại chết. Nếu đại bộ phận thành viên đều là quân cách mạng, cái kia ạ thì thân phận chắc cũng là, bất quá nhìn nắng đốc, cũng không bài trừ ạ mũ ly mình người cố ý che giấu tung tích, hành động như vậy đứng lên e rằng càng thêm thuận tiện.